Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 213, Koro-sensei. Canh năm cầu toàn đặt trước. Địa điểm: Dressrosa. Doraemon mang theo Sengoku làm thời gian lữ hành sau khi trở về. Sengoku chịu đủ đả kích, một thân một mình rời đi, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhận quá lớn tương đương đả kích a. Aizen thấy vậy, chỉ là lắc đầu, cũng không có nhiều hơn để ý tới. Chờ đến Sengoku hoàn toàn biến mất đằng sau, Aizen lúc này mới đem cái kia duy nhất còn lại một tấm thẻ đỏ cầm đi ra. Thẻ nhân vật đặc biệt, Koro-sensei đẳng cấp, thuộc tính, ám chủng tộc, siêu sinh vật hiệu quả. Một siêu tốc di động, hai dịch thể hóa, ba hoàn toàn phòng ngự hình thái, bốn phản vật chất bạo đạn lực công. Kích, 8.000 lực phòng ngự. 8.000 đầu tiên tiêu hao 13 mai trái ác quỷ. Đem bản thể đẳng cấp thăng cấp đến LV13 đẳng cấp. Ngay sau đó, trực tiếp tiến hành triệu hoán. Triệu hoán, thẻ nhân vật đặc biệt, Koro-sensei. Giờ khắc này, tiêu hao 10 cái trái ác quỷ. Trong tay còn lại còn có 2 cái trái ác quỷ. Chờ đến trái ác quỷ tiêu tán đằng sau, tại Aizen phía trước, xuất hiện một cái màu vàng hình cầu. Hình cầu rất lớn. Sau một khắc, đột nhiên từ hình cầu bên trong bắn ra lít nha lít nhít xúc tu. Ngay sau đó, chính là phủ thêm một kiện áo bào đen, trần chuồng màu vàng trên đầu, đỉnh lấy một đỉnh mũ, lại một cái siêu cường đầu chọc ra đời. Koro-sensei đưa tay nhìn một chút, phát hiện cũng không có ngón tay, mà là màu vàng xúc tu. Xúc tu độ linh hoạt phi thường cao, đồng thời, có thể trở nên phi thường mềm mại, nhưng cũng có thể trở nên dị thường kiên cố. Không biết sở trường nhất tốc độ có bao nhanh, theo bản năng. Koro-sensei hướng phía trước phóng ra một bước. Trong chớp nhoáng này, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình toàn thân trên dưới tất cả tế bào đều bắn ra một cỗ khó có thể tin lực lượng. Hưu một tiếng không có dấu hiệu nào. Không thể nào đoán trước. Koro-sensei trong nháy mắt chính là biến thành một đạo màu vàng chớp lóe. Trực tiếp chính là phá vỡ vách tường vọt tới. Doflamingo ở bên ngoài, chỉ là cảm giác được một trận gió thổi qua. Hắn nhíu lông mày. Từ đâu tới gió? Hắn nhìn một chút chung quanh, cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Koro-sensei hoàn toàn không ngờ tới sẽ là loại tình huống này. Lần trước xuất hiện loại tình huống này thời điểm, là đầu chọc Saitama, không cách nào khống chế lực lượng. Mà lần này, là đầu chọc Koro-sensei, không cách nào khống chế tốc độ. Đầu chọc đều mẹ nó có độc a. Koro-sensei kịp phản ứng, vội vàng dừng lại. Lúc này, mới đột nhiên phát hiện, hắn đã không biết chạy đi nơi nào. Nhìn lại, nhìn thấy chỉ là dập dờn trên biển lớn vẩy một cái sóng nước vết tích. Dressrosa sớm đã biến mất tại trong tầm mắt. Trong nháy mắt liền đi tới nơi này, tốc độ này đúng là nhanh. Mà lại, tốc độ này sợ là không chỉ 20 mắc. Hẳn là tại phía xa trên của hắn. Vừa mới Koro-sensei bất quá là tùy ý di động, chính là có được bực này tốc độ. Toàn lực phía dưới, có thể nghĩ, tới trước để cho ta thích ứng một chút, nói. Koro-sensei lập tức đè thấp thân thể. Màu vàng thân thể mềm mại linh hoạt vô cùng. Nháy mắt sau đó, đột nhiên xông ra, hưu một tiếng trong hư không. Chỉ là nhìn thấy một đạo màu vàng chớp lóe. Trên biển lớn, nhộn nhạo lên một trận gợn sóng. Bỗng nhiên biến mất, giờ khắc này, Koro-sensei lực phản ứng, động thái sức quan sát thậm chí là năng lực ứng biến, tăng lên tới một cái trình độ khó có thể tin. Phóng tầm mắt nhìn tới, Koro-sensei vậy mà phát hiện, chung quanh đồ vật, đều tốt chậm thật chậm, đơn giản cùng đứng im không phải bình thường. Loại cảm giác này, nếu quả như thật muốn hình dung, liền tựa như X-Men bên trong Quicksilver. Đơn thuần luận tốc độ, chỉ sợ Saitama không thua bởi Koro-sensei. Nhưng là, tại tốc độ lĩnh vực, Koro-sensei càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tùy tâm sở dục, Koro-sensei có thể sớm siêu cao nhanh di động phía dưới, tiếp được một giọt nước, mà không phá hư hắn hình thái. mà Saitama thì là hủy diệt tính. Trong nháy mắt, chính là nhìn thấy đại lục Red Line. Lượt qua đằng sau, lại lần nữa bay qua Hải Dương, Đông Hải, Tây Hải, Bắc Hải, Nam Hải, tứ đại Hải Dương. Thoáng một cái đã qua, vẻn vẹn cảm thán ở giữa. Koro-sensei chính là đã về tới Dressrosa. Đã lượn quanh địa cầu một tuần, tốc độ quả nhiên thật nhanh. Giờ khắc này, Koro-sensei cái kia màu vàng đầu biến thành màu xanh lá. Màu xanh lá, đại biểu lâm vào hưng phấn trạng thái tình cảm. Koro-sensei đầu nhan sắc sẽ căn cứ cảm xúc khác biệt mà phát sinh biến hóa. Sau một khắc, trong nháy mắt, Koro-sensei lại bay trở về Dressrosa. Doflamingo hành tẩu ở trong Vandenrai. Koro-sensei nhếch miệng cười một tiếng. Trong nháy mắt bay qua. Trong mắt hắn, Doflamingo đi đường tư thái. Đơn giản liền cùng đứng im không có khác gì. Trong nháy mắt đi vào Doflamingo trước mặt. Koro-sensei duỗi lưng một cái. Chậm rãi bẻ bẻ cổ. Sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái Doflamingo bả vai. Đem hắn thân thể cải biến một vị trí. Ngay sau đó, trong nháy mắt ra tốc rời đi. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Nhanh đến mức ngay cả Doflamingo cũng không biết xảy ra chuyện gì. Sau đó bịch một tiếng. Doflamingo chính mình bỗng nhiên không hiểu thấu chuyển biến. Đụng vào tường. Đột nhiên gặp trở ngại. Doflamingo một mặt mộng bức. Vuốt vuốt trán của mình. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn một chút chung quanh. Cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Lập tức đứng dậy rời đi. Thế nhưng là, vừa bước ra một bước, ánh mắt nhất truyền, bịch một tiếng, lại đụng phải trên tường. Giờ khắc này, Doflamingo sắc mặt tối đen, trên đầu toát ra gân xanh. Là ai? Đi ra cho ta, hắn không biết là ai. Không biết có người, nhưng là khẳng định là có người đang làm trò quỷ. Nếu không làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Koro-sensei bỗng nhiên bay qua. Lần này thấp xuống tốc độ. Trong nháy mắt đi vào Doflamingo trước mặt. Dừng lại chốc lát. Doflamingo con ngươi co rụt lại. Bị giật nảy mình. Ngọa tào, thứ gì? To lớn màu vàng đầu. Phong cách vẽ kia. So Saitama còn mẹ nó muốn đơn giản. Sau đó Doflamingo chính là nhìn thấy. Một cái tựa như bạch tuộc đồng dạng màu vàng sinh vật. Lơ lửng trên không trung, lít nhà lít nhít xúc tu, nhẹ nhàng lướt đi, trên không trung chậm rãi thổi qua. Doflamingo thấy vậy, sắc mặt cảnh giác, đây là thứ gì? Sau đó hắn chính là phát hiện, tại cái kia to lớn màu vàng đầu phía sau, in một cái con mắt đồ án. Doflamingo con ngươi co rụt lại, lại là thiên nhãn thành viên mới. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục. Đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.